Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495 tỉnh Mộng Highbury. Arsenal một cái khác mắt Trần có thể thấy cải biến chính là ở giữa sân. Cho dù Diaby là bởi vì pha lê người thuộc tính mà không cách nào trở thành đội bóng ổn định xuất ra đầu tiên. Nhưng Wenger đối Diaby kỳ vọng tại mỗi một lần khỏi bệnh tái xuất sau đều thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, mà vào hôm nay đánh Liverpool trong trận đấu, Wenger không có tận lực đi cường hóa giữa trận phòng thủ. Trên thực tế y theo Arsenal nhân viên thành viên tổ chức, làm sao cường hóa đều không thể ở giữa sân phòng thủ bên trong đạt tới Premiership trình độ cao nhất. Trừ phi hoàn toàn thay đổi kỹ chiến thuật hệ thống, dùng chiến thuật biển người đến cường hóa phòng thủ, nhưng vậy tuyệt đối không phải Wenger phong cách, cho nên tăng cường phòng thủ đã lại cố gắng thế nào cũng sẽ không có kết quả tốt. Chẳng bằng tại tiến công cùng tổ chức khống chế phương diện đầu nhập càng nhiều tinh lực. Ramsey thêm thái tử Wilshere cùng Casola, cái này tổ hợp rất bình thường, kỹ thuật lưu cũng rất bình thường, lý tưởng hóa, nếu như ba người đều có thể đạt tới cấp thế giới tiêu chuẩn. Cho dù dạng này tổ hợp cũng không có bao nhiêu vấn đề. Dù sao Wilshere cùng Ramsey đều không phải là thuần tiến công cầu thủ. Ở giữa sân cũng có thể cung cấp phòng thủ cống hiến. Có thể nghĩ Wenger đối bọn hắn cho kỳ vọng khẳng định cũng là cấp thế giới. Liền trước mắt mà nói, đối mặt với Liverpool phòng tuyến, bọn hắn còn có thể làm được tại chủ công bên trong địa vị ngang nhau. Tranh tài 1-5 phút đồng hồ lúc Arsenal trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu, Wilshere tại dẫn bóng thúc đẩy bên trong cùng Ramsey chuyền bóng về sau lập tức giao nhau đổi vị. Casola sung làm dính liền điểm quá độ cầu quyền, Wilshere từ đó trận lệch trái khu vực trước chen vào đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Casemiro có chút mê loạn, không kịp tiến hành chặn đường. Benatia nhất định phải trên đỉnh, Wilshere sẽ cùng Giroud gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Trước chen vào Benatia sau lưng Wilshere đã đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Cái này một đợt thế công làm cho người hoa mắt. Xác thực rất có Arsenal phong thái. Chỉ là đáng tiếc Wilshere sút gôn bị Ter Stegen chen chân vào phong cản ra ranh giới cuối cùng. Wilshere ôm đầu thở dài. Emirates Stadium nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá cũng cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hoa nha, Wilshere suýt nữa đánh vào một cái vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Đây là Arsenal đoàn đội phối hợp sáng tạo ra cơ hội. Chỉ kém một lần cuối cùng, nếu như cái này bóng vào rồi, đơn giản có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật, sách giáo khoa thức đoàn đội dẫn bóng. Wenger biểu lộ có chút buồn bực, chỉ riêng đẹp mắt vô dụng a, nhất định phải dẫn bóng a. Từ Đổ Vân Bình cũng nhịn không được cho Arsenal vỗ tay. Bình tĩnh mà xem xét, Liverpool nếu như không lên Coutinho cùng Mahrez, căn bản đánh không ra dạng này dựa vào truyền chạy tới tầng tầng đánh tan đối thủ phòng tuyến tiến công, liền xem như đem Coutinho, Eriksen, Mahrez chờ cầu thủ đều bày ở trên trận, bọn hắn chỉ sợ cũng chí ít cần một cái mùa giải rèn luyện. Tính nhắm vào huấn luyện mới có thể đánh ra hiệu quả như vậy. Phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, Barcelona lấy trưởng khống nhịp điệu thi đấu nghe tiếng. Bọn hắn am hiểu hơn tiêu hao cùng bắt đối thủ phòng thủ sơ hở xuất hiện trong nháy mắt cơ hội. Mà Arsenal cũng là kỹ thuật lưu nổi danh trên đời, lại am hiểu hơn tại trận địa chiến bên trong tiểu tổ phối hợp truyền cắt. Có đôi khi không thể nói Wenger năng lực không được, chỉ có thể nói dưới trướng hắn cầu thủ xác thực thực lực không có đạt tới cấp thế giới. Không cách nào tưởng tượng tại hắn chấp giáo mạch suy nghĩ dưới. Nếu là có một đám cấp thế giới ngôi sao bóng đá có thể diễn dịch ra như thế nào bóng cây xanh râm mát cảnh đẹp, Liverpool bên này mặc dù đánh không ra giống Arsenal như vậy tinh tế tỉ mỉ mộng ảo truyền cắt phối hợp, nhưng bọn hắn có tự thân đặc điểm cùng ưu thế. Tranh tài phút thứ 19 lúc Gareth Bale cánh trái cường công Sakna, tại dẫn bóng thúc đẩy giết tới Sakna trước mặt về sau. Gareth Bale hơi ngưng lại có dẫn bóng tiết tấu biến hóa, nhìn như muốn đem cầu truyền cho chủ động tiếp ứng Suarez, khiến Sakna phòng thủ hơi có chỗ cố kỵ về sau quả quyết địa tranh cầu ra tốc từ ngoại tuyến cưỡng ép vượt qua hạ ngọn nguồn. Sakna lập tức quay người trở về thủ, cũng không dám đuổi theo Gareth Bale, sợ đối phương cắt ngang biến hướng trực tiếp đem mình vượt qua, mà là trở về thủ hướng vùng cấm địa phương hướng đến phong tỏa Gareth Bale truyền trung tuyến đường. Bất quá hắn làm sao đều không nghĩ tới Gareth Bale sẽ là trước tiên đưa bóng hoành gõ đưa vào vùng cấm địa bên trong. Suarez tại Gareth Bale vượt qua lúc liền biến hướng trước chen vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Koscielny như bóng với hình bên trong khiến cho Suarez không cách nào trước tiên hình thành khống chế bóng quay người. Bất quá Suarez lại đi bộ nhàn nhã đưa bóng dùng gót chân về gõ sau lưng khu vực. Koscielny quay người nhìn lại, đập vào mi mắt là Zera nhanh chóng giết tới, nghênh cầu lên chân nổ bắn ra, bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Skuesny và người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Skuesny đặc sắc dập tắt lửa hóa giải Zera vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Liverpool cánh trái tiến công hiện tại đã là Premiership mạnh nhất tiêu chuẩn. Arsenal bị Hồng Quân đánh nổ cái này một bên phòng thủ cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Wenger hôm nay ngay cả một cái chính ấn tiền vệ phòng ngự đều không có bên trên, rõ ràng là muốn tại mũi tiến công cùng Liverpool đọ sức một phen, mà không phải phòng thủ. Tư đồ Vân Binh đối Liverpool hôm nay trạng thái không thể nói rất hài lòng, nhưng ít ra không tại trạng thái tốt nhất là không tranh sự thật. Tầm thường loại thời điểm này rất khó phân biệt ra được đội bóng đến cùng là tự nhiên trạng thái chập trùng vẫn là có những nhân tố khác ảnh hưởng quấy nhiễu, cho nên cũng không thể đối đội bóng có quá nhiều chỉ trích cùng nghiêm khắc yêu cầu. Nói như vậy liền quá cao áp. Tranh tài phút thứ 25 lúc Arsenal trước trận cánh phải tiến công, Walcott tại tiếp ứng đến Ramsey truyền bóng sau đột nhiên phát cầu khởi động người cầu phân qua Enrique. Lần này Enrique bên trên đoạt có chút qua loa, có lẽ là muốn ngăn chặn lại Arsenal truyền cắt thẩm thấu phối hợp, nhưng hắn lại không để mắt đến Walcott bản thân tốc độ ưu thế. Walcott từ cánh phải lội cầu đột phá đi vào ranh giới cuối cùng trước liền biến hướng dẫn bóng thúc đẩy giết vào vùng cấm địa bên trong. Benatia vọt tới đối với hắn tiến hành truyền bên trong phong tỏa. Walcott đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, chỉ gặp Casola xông lên đoạt tại Casemiro phá hư trước đó một cước ra cầu truyền bên trong. Bóng đá bay lên trên không trung xẹt qua một đường mỹ lệ bên ngoài đường vòng cung. Skrtel tại vùng cấm địa bên trong đối Giroud thiếp thân chằm chằm phòng, nhưng là bóng đá lại xoay tròn bay về phía hắn phía sau. Skrtel cho dù lui lại cũng đã không còn kịp rồi. Tại hắn quay người sau kinh ngạc nhìn thấy Podolski bỏ rơi Glenn Johnson, đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng không đệm bắn. Ter Stegen vội vàng nhào về phía cầu môn góc gần. Podolski đệm bắn quá gần, bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Podolski khi nhìn đến bóng đá bay vào cầu môn bên trong về sau lập tức quay người cười lớn xông về góc cờ khu, hưởng thụ lấy đến từ Arsenal fan bóng đá điên cuồng reo hò. Wenger ở đây bên cạnh cũng lộ ra tiếu dung vỗ tay gọi tốt. Tư đồ Vân Binh khẽ lắc đầu, giữa trận át không chế trụ nổi Arsenal tiến công tổ chức. Arsenal có thể dễ dàng mà chuyển biến phương thức tấn công. Ngược lại là Liverpool tại phòng thủ bên trong lộ ra 10 phần bị động. Có lẽ hôm nay xuất ra đầu tiên bên trong an bài Lucas ra sân cùng Casemiro tạo thành song phòng thủ. tiền vệ phòng ngự là lựa chọn tốt hơn. Podolski lăng không đệm bắn phá khung thành. Arsenal tại Emirates Stadium dẫn trước đứng đầu bảng Liverpool. Walcott đột phá rất bình thường đặc sắc. Casola truyền bên trong cầu tầm mắt phi thường khoáng đạt. Đưa ra trợ công cũng phi thường xinh đẹp. Podolski nhạy bén vị trí chạy bên trong cắt bỏ rơi Glenn Johnson cho thấy sát thủ bản sắc. Arsenal hôm nay tại Emirates Stadium để Liverpool lâm vào một cuộc ác chiến. Điểm số rơi ở phía sau. Liverpool nhanh chóng kéo ra trận thế khởi xướng điên cuồng phản công. Arsenal thì tiếp tục kiên trì bọn hắn trôi chảy tinh tế tỉ mỉ đấu pháp. Hai đội thế công để tranh tài trở nên càng ngày càng tốt nhìn. Tranh tài phút thứ 30, Sterling phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Gerrard chuyền bóng. Hắn từ đường biên sờ cầu cắt ngang thoát khỏi gíp phòng thủ. Theo sát lấy một đường ngang dẫn bóng đảo loạn Arsenal trung lộ phòng thủ. Sau đó hắn đưa bóng nghiêng truyền cho trước trận cánh trái bên trong cắt giết tới vùng cấm địa. Trước lệch trái khu vực Gareth Bale ngừng cầu điều chỉnh một bước sau làm bộ lên chân sút xa. Cái này câu dẫn Koscielny đi lên phủ kín. Gareth Bale lại dưới chân chụp cầu vượt qua đối phương sau lại đưa ra thẳng nhét. Suarez nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong thoát khỏi Vermaelen. Mắt thấy Skriniar xuất kích. Suarez nâng cầu không làm điều chỉnh cưỡng ép nửa quay người đánh ra một cước chọn bắn. Bóng đá từ Skriniar bên cạnh thân bay qua. Mắt thấy thẳng đến cầu môn góc xa bay đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Gíp ra sức phi nước đại đến cửa bên phải trụ trước chùi bóng một cước đem sắp bay vào cầu môn bên. Trong bóng đá đá hướng về phía bầu trời. Skriniar vội vàng trở lại cánh cửa tuyến trước tại bóng đá rơi xuống bắt đầu nhảy đưa bóng từ không. Trung lấy xuống, Gip hoàn thành cứu hiểm đồng thời cũng đâm vào cột cửa bên trên ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện trường Arsenal fan bóng đá nhiều tiếng hô kinh ngạc, sau đó tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không thôi. Gip cứu vãn Arsenal, Suarez cước này chọn bắn đã để Skriniar nhấc tay đầu hàng. Arsenal cầu thủ bên trong ngoại trừ Gip bên ngoài, những người khác khả năng đã tiếp nhận ném cầu kết quả. Nhưng là Gip không có. Gip dùng hết chỗ có sức lực chạy tới có cột cửa trước chùi bóng kịp thời đưa bóng phá hư. Nhưng hắn lại đâm vào cột cửa bên trên. Hiện tại hắn khả năng không cách nào kiên trì so tài. Wenger đã để Brazil hậu vệ biên Santos đi làm nóng người. Gip hành vi đạt được toàn trường tất, cả fan bóng đá kinh ý, Liverpool fan bóng đá cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn thần sắc trịnh trọng vì Gip đưa lên tiếng vỗ tay. Liền ngay cả Liverpool cầu thủ cũng tiến lên an ủi thụ thương Gip. Gerrard đi vỗ bờ vai của hắn, Suarez đứng tại bên cạnh hắn lộ ra một vòng cười khổ. Nếu như không phải hắn, mình đã vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Bởi vì Gip va chạm vị trí là tại trên lưng, cho nên hắn trong thời gian ngắn không cách nào đứng thẳng. Bị cáng cứu thương khiêng xuống trận lúc, Wenger thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đôi này Arsenal khẳng định là một người viên bên trên đả kích. Nhưng là đối sĩ khí lại là vô cùng to lớn tăng lên. Có lẽ giờ này khắc này mọi người rất dễ dàng nhớ tới 10 năm trước tại Highbury đồng dạng anh dũng. Keon, Adam, Campbell, Vieira chờ ngôi sao bóng đá. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Arsenal hoàn thành thay người. Ngay sau đó Arsenal thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Sĩ khí tăng lên mang tới toàn đội thế công rất có như điên như ma tư thế. Tư đồ Vân Binh không thể không ở đây bên cạnh đánh võ thế để đội bóng rút về đi tăng cường phòng. Thủ đến tránh né mũi nhọn. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện Liverpool trong thời gian ngắn bị đối thủ đánh băng tiến tới dẫn. Đến toàn trận đấu vô lực hồi thiên cục diện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?